Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, 126 chương nữ nhân lựa chọn tốt nhất đối Vân Đào tới nói. Hắn biết rõ Hằng Hằng không phải hắn thân sinh nhi tử, Lưu Viện cũng không phải hắn lão bà, nhưng là Hằng Hằng cùng Oa Oa, nếu đã làm hắn chết đi tâm sống lại. Hắn tưởng hắn là không bỏ xuống được này hai đứa nhỏ. Đại nhân hắn có thể mặc kệ, nhưng hài tử nên như thế nào ở Mạt Thế sống sót? Nếu hắn nghĩ tới vấn đề này, vậy động cái này lòng chắc ẩn. Vân Đào muốn cho Oa Oa cùng Hằng Hằng ở cái này tuyệt vọng trong thế giới hảo hảo tồn tại. Mà hắn thống khổ. Nếu đã trở thành sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng, vậy làm Hằng Hằng thay thế hắn thân sinh nhi tử, làm hắn thống khổ được đến tự mình tê mỏi giải thoát, cũng coi như là hắn tư tâm đi. Ngoài cửa bình yên ôm nói không được lời nói Oa Oa, tận mắt nhìn thấy Lưu Viện chuyển biến, Hằng Hằng kháng cự, cùng Vân Đào bá đạo, không biết như thế nào. Nàng có chút may mắn, cảm thấy Oa Oa may mắn còn nhỏ. Vân Đào cũng không có muốn cưỡng chế thu dưỡng Oa Oa. Oa Oa không cần nhận giặc làm cha. Đối Hằng Hằng tới nói, Lưu Viện làm hắn kêu Vân Đào ba ba, nhưng còn không phải là muốn Hằng Hằng nhận giặc làm cha sao? Này đối với một cái đã hiểu chuyện này hài tử tới nói, quá làm khó người khác, xem đến Bình Yên đều thế Hằng Hằng khó chịu. Nói thật, Bình Yên không quá thích Vân Đào. Nàng cảm thấy Vân Đào hôm nay sở biểu hiện ra ngoài, có vẻ quá ngang ngược. Nhưng là Vân Đào tựa hồ rất thích Oa Oa. Mới vừa rồi còn hướng Oa Oa nhìn đã lâu. Không riêng như thế, còn lộ ra một cái tươi cười. Lúc này lại nhìn chằm chằm Oa Oa vẫn luôn xem. Xem đến Bình Yên trong lòng đều có chút phát mau. Đúng lúc vào lúc này, Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa rầm gì bắt đầu không ân phận. Nàng là đi tiểu, đến đổi nước tiểu phiến. Vân Đào liền làm Bình Yên cùng Lưu Viện mang theo hai cái hài tử trở về. Vì thế Lưu Viện cũng nhẹ nhàng thở ra, không có lại tiếp tục bước Hằng Hằng kêu ba ba. Hằng Hằng cũng là nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu, cắn môi, trầm mặc đi theo Lưu Viện trở về đi. Ở trở về dọc theo đường đi, Bình Yên ôm Oa Oa, Lưu Viện nắm Hằng Hằng, đều không có nói chuyện, chỉ là yên lặng đi tới. Sắc trời đã đen, một ngày thời gian lại đi qua. Ở lúc sáng lúc tối đèn đường hạ, các nàng từng người nghĩ từng người vấn đề, đã từng ấm no là đại sự, chính là ở Lưu Viện hài tử bị người khác mạnh mẽ thu dưỡng sau, ấm no tựa hồ cũng đã không thành vấn đề, kia còn có đi hay không? Bình Yên vẫn luôn muốn rời đi cái này tiểu khu, hiện tại Vân Đào lại là chắc chắn nàng đi không được. Hắn thậm chí làm nàng đem xe cũng khai đi, mà Bình Yên đâu, lúc này nội tâm cũng thật là ở suy xét, rốt cuộc muốn hay không đi. Nàng không phải không biết trời cao đất dày đồ ngốc, tao ngộ Vân Đào kia một quăng ngã sau, Bình Yên lại minh bạch một sự kiện, người thực lực hữu hạn, không phải sát mấy chỉ tang thi sát vài người là có thể hảo hảo tồn tại. Ở Mạt Thế, một nữ nhân mang theo một cái hài tử, trừ phi một đường vận khí tốt đến bạo lều, không gặp thượng cường giả, bằng không vẫn là tìm cái đáng tin cậy đội ngũ, ôm đoàn sinh tồn đi xuống đi, cứ như vậy đi, Nhiên Nhiên, chúng ta nhận mệnh đi, này đã là đối với chúng ta nữ nhân tới nói, lựa chọn tốt nhất bên người. Nắm Hằng Hằng Lưu Viện đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, Bình Yên sừng sốt, ôm Oa Oa nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Viện, chỉ nghe được Lưu Viện nói, Lúc trước chúng ta tưởng rời đi là bởi vì nơi này có bức cho chúng ta không thể không đi người. Hiện tại Vương Tân, Lâm Sáu cùng Nhậm Hiền đều đã chết. Vân Đào cũng hứa hẹn sẽ không bức chúng ta làm chúng ta không muốn làm sự tình. Hằng Hằng, Hằng Hằng chung quy cũng là yêu cầu một cái phụ thân. 127 chương rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Đêm tối trên đường, Bình Yên nghe xong Lưu Viện nói, nhắm mắt lại, thở dài, ta ở bệnh viện thời điểm, vẫn luôn muốn đám người tới cứu ta, chính là ta tưởng hết sở hữu biện pháp, cứu viện vẫn luôn không có tới. Từ lúc ấy ta liền biết, một nữ nhân, nếu đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở nam nhân trên người, cho rằng cuộc đời này duy nhất có thể cứu chính mình là nam nhân, vậy mười phần sai. Huống chi chúng ta vẫn là một cái mẫu thân, tựa như bây giờ đãi ở cái này trong tiểu khu là ân nhàn không sai. Có Vân Đào che chở, ăn mặc cũng không lo, chính là cứ như vậy sao? Bình Yên trong lòng có chút loạn. Nàng vẫn luôn không nghĩ đem Lưu Viện quán thành Hồ Trinh cùng Trần Kiều như vậy nhi. Nhưng hiện tại nàng không quán Lưu Viện, Vân Đào lại bắt đầu quán chứ. Từ giờ khắc này khởi, Bình Yên tựa hồ trong lòng đã có ẩn ẩn dự cảm. Nàng cùng Lưu Viện, cũng chung đêm không phải một loại người. Cùng Lưu Viện ôm hài tử trở về nhà, mở ra chính mình ra môn. Quay lưng, nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng vào chính nàng ra, Bình Yên trong lòng liền càng rối loạn. Hôm nay phía trước, vì sợ Nhậm Hiền cùng Vân Đào dẫn người tới cửa báo thù, Lưu Viện vẫn luôn mang theo Hằng Hằng ở tại Bình Yên ra. Hôm nay lúc sau, Lưu Viện trong lòng tựa hồ đã ân nhàn, liền ôm Hằng Hằng trở về chính mình ra. Đối này, Bình Yên thay đổi không được Lưu Viện ý nghĩ trong lòng. Nàng đem Oa Oa ôm về nhà sau, huống ngủ, nàng lại ăn no nê một đốn, liền ngồi ở Oa Oa giường em bé biên, trong lòng loạn đến căn bản ngủ không được. Đặt ở Oa Oa giường em bé biên kia bồn phấn tuyết sơn, ở sau giờ ngọ trong gió nhẹ hơi hơi rung động. Bình Yên đem đầu dựa vào giường em bé đầu giường thượng, duỗi tay sờ sờ phấn tuyết sơn cánh hoa, nhìn chính mình mu bàn tay thượng gân xanh, cười một chút, đem trong tay năng lượng hướng phấn tuyết sơn đóa hoa thượng chuyển vận một ít, kia đóa hoa sinh trưởng phương hướng liền hướng tới Bình Yên thủ đoạn tới gần. Ở Bình Yên mu bàn tay thượng gân xanh dần dần tiêu tán khi, phấn tuyết sơn đã bò lên trên Bình Yên thủ đoạn, mang theo màu xanh biếc rễ cây, vòng Bình Yên thủ đoạn một vòng tròn. Màu xanh biếc rễ cây thượng trường ra một đóa màu hồng phấn nụ hoa, nụ hoa hơi hơi dơ lên, chậm rãi tựa muốn nở rộ giống nhau. Bình Yên một cái tay khác liền sờ lên kia đóa hoa bao, giống như vuốt một cái súng vật, nhẹ nhàng vuốt kiều nộn cánh hoa, hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là rời đi sao? Mang theo Oa Oa rời đi nơi này, như vậy ta gặp qua thật sự vất vả, Oa Oa an toàn cũng không có bảo đảm, đúng không? Chính là nếu không đi, liền đem Vân Đào trở thành ta nửa đời sau dựa vào, có phải hay không quá gượng ép một ít? Nụ hoa nhi không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng bãi hồng nhạt nụ hoa, thần kỳ cọ cọ Bình Yên lòng bàn tay. Bình Yên đột nhiên đó là sửng sốt, vuốt ve nụ hoa tay liền dừng lại. Nàng ngưng thần, cẩn thận nhìn chính mình tay, lại nhìn quấn quanh ở chính mình trên cổ tay nụ hoa cùng màu xanh biếc rễ cây. Tuy rằng kiều diễm, chính là tử khí trầm trầm, cũng không nếu mới vừa rồi như vậy có linh tính. Kia mới vừa rồi kia đóa cọ chính mình lòng bàn tay phấn tuyết sơn, là nàng ảo giác. Bình Yên cảm thấy đói bụng, nàng đứng dậy, đem quấn quanh ở chính mình trên cổ tay phấn tuyết sơn cầm xuống dưới, đắp ở chậu hoa chung, đứng dậy đi phòng khách tìm đồ vật ăn. Phòng khách trên bàn trà đồ ăn, tất cả đều là nàng hai ngày này cùng lưu viện cùng nhau trộm trở về, cũng đủ làm nàng chết căng vài đốn. Đợi đến bình yên ăn tam hộp ngọt nị nị Oreo, nàng xoa xoa dạ dày, lại về tới oa oa phòng ngủ. Lúc này chính thức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giống như tu tiên, vẻ mặt thành kính, đôi tay càng là phủng kia đóa phấn tuyết sơn, trong miệng nỉ non, đến đây đi, làm ta nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. 128 chương gần nhất thảo sao theo bình yên hai, trong mắt nhìn chăm chú, nàng trong lòng bàn tay phấn tuyết sơn nụ hoa, một mảnh nứt ra rồi cánh hoa, kia nở rộ quá trình, mỹ đến làm nhân tâm động. Nhưng như vậy kỳ cảnh, ở bệnh viện thời điểm bình yên liền kiến thức qua, cũng không có cái gì cùng lắm thì, nàng hiện tại thực nhẹ nhàng là có thể là một đóa hoa nở rộ. Thậm chí ở chính mình không như thế nào ăn no dưới tình huống, muốn cho một đóa hoa nở rộ, cũng không phải cái gì việc khó. Nụ hoa hoàn toàn nở rộ, màu xanh biếc hoa hành thượng, lại tách ra một mảnh lục mầm, sau đó lớn lên, thành chi, đỉnh đỉnh ra một cái nho nhỏ hồng nhạt nụ hoa, tiếp theo nở rộ. Cùng phía trước bình yên mỗi một lần dục sinh chúng nó cũng không bất luận cái gì khác biệt. Nàng cảm thấy vừa rồi nhìn đến cái kia giống như có linh tính giống nhau nụ hoa, khẳng định là chính mình ảo giác. Cứ như vậy vẫn luôn ăn no dục sinh phấn tuyết sơn, năng lượng phóng không tiếp tục ăn, thỉnh thoảng chờ oa oa tỉnh, nãi một nãi oa oa, hống một hống oa oa ngủ. Đêm dần dần thâm, bình yên bất chi bất giác liền bận việc suốt một buổi tối. Trên bàn chồng chất đồ vật đều đã bị nàng ăn sạch. Leng keng, phòng khách chuông cửa vang lên. Bình yên thu hồi chính mình phụng ở phấn tuyết sơn tay, ngẩng đầu vừa thấy, ngoài cửa sổ sắc trời thế nhưng sáng. Nàng một đêm không ngủ, thế nhưng tinh thần phá lệ hảo. Vì cái gì? Chuông cửa liên tục vang lên. Bình yên bừng tỉnh đứng dậy, đi ra trẻ con phòng, đi vào phòng khách huyền quan chỗ, lộ ra mắt mèo hướng ngoài cửa nhìn lại. Đứng ở ngoài cửa, thế nhưng là một cái nàng nghĩ như thế nào cũng chưa khả năng hiện tại xuất hiện ở nàng ngoài cửa nhân vật. Bên trong cánh cửa, bình yên cúi đầu, cái trán để ở trên cửa, nghĩ nghĩ, giơ tay cầm then cửa tay, nhẹ nhàng mở cửa ra. Môn phùng càng khai càng lớn, lộ ra tiểu mỹ kia trương tiểu tụy mặt. Nàng đứng ở ngoài cửa, dáng người giống như mặt thế phía trước như vậy hảo, gầy gầy, cao cao, ăn mặc nàng ở mặt thế phía trước tân mùa kia gian màu đen cao cổ lót nền sam, cổ áo một vòng nhi thiên nga mao, thoạt nhìn đem cổ đôi đến thập phần thon dài. Mặt thế phía trước, cái này quần áo vừa mới mua trở về, tiểu mỹ giống như hiền vật quý giống nhau, còn mặc cho bình yên cùng lưu viện xem. Lúc ấy quần áo vừa lúc vừa người, mà hiện tại thế nhưng mặc ở đồng dạng một người trên người, có vẻ trống rỗng. Tiểu Mỹ, làm sao vậy? Bình yên đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn tiểu Mỹ, trên mặt biểu tình thực bình thường, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì đồng tình hoặc là ghét bỏ tới. Tiểu Mỹ ngẩng ngẩng hàm dưới, đứng ở ngoài cửa, trên mặt biểu tình không rõ, đối bình yên nói, gần nhất thảo sao? Này đối thoại thực sự có chút quái dị, thật giống như là bằng hữu chi gian cực kỳ tầm thường thăm hỏi. Chính là hiện tại là mặt thế, tiểu mỹ lại vừa mới vừa trải qua, Nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy Bình Yên là như thế nào giết Nhậm Hiền. Hiện tại nàng xuất hiện ở Bình Yên cửa phòng, giống như nhàn thoại việc nhà, dùng một loại cực kỳ mới lạ ngữ khí. Vấn Ân Nhiên gần nhất hảo sao? Ai đều biết, loại này thời điểm, ai có thể hảo được. Bình Yên không nói gì, cũng không có mở cửa làm Tiểu Mỹ tiến vào ý tứ. Mà Tiểu Mỹ cũng không có muốn vào môn ý tưởng. Nàng cùng Bình Yên trầm mặc nhìn nhau một lát, thấy Bình Yên chậm chạp không trả lời nàng, Tiểu Mỹ trên mặt mới là phiếm ra một tia lạnh lẽo. Đôi Bình Yên nói, ngươi thật sự là không nên trở về. Nếu tồn tại, vì cái gì không đi tìm khác người sống sót, cố tình muốn chạy đến Vân Đào trong tay. Đối với Hàn A Dưa nịnh hót, ngươi như vậy không làm thất vọng chính mình lão công cùng nữ nhi sao? Kia ngữ khí nghe tới giống như ở khiển trách Bình Yên phản bội. Vì cái gì? 129 chương hắn chỉ là một cái bảo ân, đối hắn một người A Dưa nịnh hót cũng không có gì không tốt. Không biết Tiểu Mỹ rốt cuộc là tới làm gì? Bình Yên bật thốt lên liền nói như vậy một câu. Kỳ thật chính nàng trong lòng cũng không ủng hộ. Chính mình ở Vân Đào thuộc hạ, bị phù hộ sống qua. Liền cùng lúc trước Hồ Trinh cùng Trần Kiều bị nàng phù hộ giống nhau. Hơn nữa nàng cùng Vân Đào cũng căn bản là không tồn tại cái gì A Dưa nịnh hót việc này nhi. Nàng cùng Vân Đào tổng cộng liền không hai câu đối thoại. Như thế nào liền A Dưa nịnh hót? Quá trình là thế nào? Tiểu Mỹ từ đầu tới đuôi đều hẳn là rõ ràng. Hiện tại lại chạy đến nhà nàng cửa. Vấn Ân Nhiên làm gì phải đối Vân Đào A Dưa nịnh hót? Nói cách khác đi, hiện tại bên ngoài tình huống chỉ sợ so cái này tiểu khu tệ hơn. Là một nữ nhân tới nói, Bình Yên còn không có lưu lạc đến Tiểu Mỹ loại này tao ngộ. Nàng nếu là thật đối với Vân Đào A Dưa nịnh hót, ít nhất nàng chỉ cần A Dưa nịnh hót Vân Đào một người nam nhân. Lời này nói ra liền chắc tâm. Bình Yên vẫn là thực một người thiện lương, nàng cũng không có đem nói thấu. Tiểu Mỹ cũng tự nhiên nghe không hiểu Bình Yên ý tứ trong lời nói. Chỉ là thẳng cười lạnh nói, ngươi biết ta sẽ có hôm nay, tất cả đều là Vân Đào dung túng chi cố sao? Ngươi cho rằng Vân Đào là cái gì người tốt? Hắn chỉ là một cái bảo ân. Ở mặt thế phía trước, ta một câu là có thể làm hắn cút đi bảo ân. Ở mặt thế phía trước, Tiểu Mỹ trong nhà rất có tiền. Nghe nói Tiểu Mỹ lão công cùng cái này tiểu khu khai phá thương có thân thích quan hệ. Công ty bất động sản còn lại là mở ra thương phó sản nghiệp. Cho nên làm Vân Đào từ phòng an ninh cút đi. Thật sự chỉ cần Tiểu Mỹ một câu. Này cũng không khoa trương. Bình Yên rũ mục đứng ở bên trong cánh cửa. Nghe Tiểu Mỹ nói, chậm rãi nói, Tiểu Mỹ, hiện tại là mặt thế, chúng ta đều yêu cầu sống sót, chỉ nghĩ hảo hảo sống sót, cho nên Bình Yên có thể có biện pháp nào? Tiểu Mỹ hiện tại tới tìm Bình Yên, chỉ trích Bình Yên không nên đứng ở Vân Đào bên kia. Kia Bình Yên hẳn là đứng ở bên kia, không màng nữ nhi ân nguy, đi tìm Vân Đào liều mạng sao? Không. Bình Yên chỉ nghĩ mang theo oa oa, hảo hảo sống sót. Vì thế, mặc dù thật sự đi A Dưa nịnh hót Vân Đào, kia thì thế nào? Hết chương.